Nếu chỉ để bắt dạ thú, đâu cần thiết phải dùng đến loại bẫy liên quan này làm gì cơ chứ? Mikhe đang bị treo ngược trên không trung, mừng rỡ kêu lên. Ôi, tôi vẫn sống. Cứu với, mau cứu tôi với. Hắn hiểu rõ, đằng nào thì hắn cũng đã phá hoại các cạm bẫy, không còn gì nguy hiểm nữa. Dẫu lũ đồng bọn kia không còn nhân tính, thì cũng không đến nỗi bỏ mặc mình ở đây. Nói gì thì nói, thêm một người là thêm một phần sức mạnh. Chẳng ngờ hắn còn chưa kịp mừng rỡ, trong khu rừng phía trước lại có hai tiếng bặc bặc vang lên. Cơ hồ có thứ gì vừa đứt, tiếp đến lại có một tiếng véo lên. Trong bóng tối, Mikhe vẫn thấy rõ mồn một, một khối gỗ ít nhất phải bốn người ôm mới hết, bên trên gắn đầy mũi giáo nhọn đang lao thẳng về phía mình. Hắn chỉ còn biết lớn tiếng gào lên trong kinh hãi. Một tiếng rầm vang lên, súc gỗ đập thẳng vào người của Mikhe. Tuy bộ y phục trên người của hắn có thể ngăn được mũi tên hòn đạn, nhưng đối với loại da chạm mạnh và trực tiếp thế này thì nó không có nhiều tác dụng lắm. Vô số mũi tên nhọn chìm hẳn vào cơ thể của Mikhe. Một đám máu đỏ tươi phun tóe ra trên khối gỗ lớn. Cặp mắt tam giác của Tây Mễ giật giật. Cái cạm bẫy liên hoàn chó chết này rõ ràng là muốn nạn nhân của nó chết đến không thể nào chết hơn. Xưa này, y chưa từng nghe nói lại có cái kiểu bẫy liên tiếp như thế này. Đi, kéo nó xuống, xem còn cứu được không vậy? Tây Mễ ra lệnh, dù sao lúc nãy hắn cũng chỉ tiện tay đẩy một cái trong lúc cáu giận, chứ không hề muốn đưa Mikhe vào chỗ chết. Ở nơi này bớt đi một người, tức là bớt đi một phần sức mạnh. Mới đi được 5-6 bước, sợi dây thừng dưới chân chợt đứt phật, đống cỏ bên trái bỗng sồ lên. Một tấm lưới kết bằng cành cây, gắn đầy những mũi đinh gỗ nhọn quắc, bật tung ập tới. Tây Mễ không lùi mà ngược lại còn lao thẳng lên. Trước khi tấm lưới đạt đến tốc độ nhanh nhất, hắn thọc tay thẳng vào giữa hàng đinh gỗ, lấy súng chặn tấm lưới lại. Kế đó lại bảo Đích và Brian bên cạnh dồn sức đè tấm lưới bật ngược trở về. Chút lẫy bị kẹt cứng ở đó, các bẫy liên hoàn phía sau đều không thể phát động được tiếp. Mikhe được hạ xuống cùng với khúc gỗ khổng lồ. Chỉ thấy miệng của hắn ọe ra đầy máu, hít vào thì nhiều, thở ra thì ít. Steven nói, ôi, tên này hỏng rồi. Hỏng rồi có nghĩa là không còn giá trị lợi dụng. Người như vậy thì không cần phải quan tâm làm gì nữa. Nhìn Mikhe đang thoi thóp sắp chết đến nơi, Tây Mễ cuối cùng cũng từ bỏ ý đồ thám thính thôn Công Nhật Lạp vào giữa đêm khuya. Y hạ lệnh, lấy vũ khí trang bị của nó, chúng ta trở về thôi. Đi được 2-3 bước, Y lại quay đầu lại gọi Steven đang lục loại đồ đạc vũ khí của Mikhe. Bắt lấy, rồi ném ra một quả lựu đạn. Steven đón lấy quả lựu đạn, hoàn toàn không hiểu thế là ý gì. Tây Mễ chỉ vào Mikhe đang nằm nói, dạy cho bọn dân làng này một bài học, cho chúng nó biết chọc giận chúng ta thì kết cục sẽ như thế nào. Steven vẫn bần thần nhìn quả lựu đạn đang cầm trên tay, không hiểu Tây Mễ muốn bảo mình làm gì. Tây Mễ tức tối nắm chặt tay lại, nói trắng ra, gắn vào người của thằng này, chỉ cần đụng vào nó là sẽ nổ tung, hiểu chưa hả? Nếu là bọn lôi ba thì chỉ cần mình đánh mắt một cái là đã biết phải làm thế nào rồi. Đúng là một bọn ngu xuẩn khốn kiếp mà. Tây Mễ chửi thầm trong bụng. Steven vẫn còn chưa hiểu lắm. Max đứng bên cạnh liền giải thích. Ngày mai, dân làng nhất định sẽ đến kiểm tra cái xác. Mày nghĩ cách nào để chúng vừa đụng đến, cái xác liền lập tức nổ tung, cho chúng một bài học đấy. Bây giờ Steven mới hiểu ra. Lúc bọn Trắc Mộc Cường Ba chạy ra đến cổng làng, nơi này đã trở lại thanh bình, tĩnh lặng. Từ xa đã trông thấy các cạm bẫy bị phá hoại. Trắc Mộc Cường Ba nói, xem ra bọn chúng đã rút lui rồi. Đội trưởng Hồ Dương gật đầu. Đột phá được cái tầng phòng ngự bên ngoài và ở giữa, xông vào đến tận trong cùng, bọn người này cũng lợi hại thật đấy. Chúng ta tốn bao nhiêu công sức bố trí cạm bẫy, không ngờ lại chẳng thể khiến cho chúng bị thương ư. Ở đây có người này. Lữ Kinh Nam đã trông thấy Mikhe. Lúc này hắn vẫn còn đang thoi thóp thở. Thấy bọn Trắc Mộc Cường Ba và đội trưởng Hồ Dương đi tới, cô liền nói nhanh. Người này vẫn còn sống. Có vẻ như bọn chúng đã bỏ mặc đồng bọn để mà rút lui. Đúng là bọn nhảy dù rồi. Bọn chúng đến nhanh thật đấy. Vũ khí bị đồng bọn lấy mất rồi, hả? cảm giác nguy hiểm đột nhiên tăng cao. Nguy hiểm? Trong một cường ba bố nhào tới đè lên Lữ Kinh Nam, hai người ôm chặt nhau lăn mấy vòng dưới đất. Một tiếng ầm vang lên, bóng đêm chợt sáng bừng lên, dụng thịt bắn tung tóe khắp phía, kế đó tất cả lại chìm vào tĩnh lặng. Bọn Tây Mễ đang trên đường trở lại chỗ hạ trại, ngoảnh đầu lại nói: "Nhanh như vậy đã có người bồi tán với mày rồi còn gì, an nghỉ đi được rồi đấy." Ở bên hồ, Nhạc Dương bỗng ngồi bật dậy, nghiêng tai lắng nghe gì đấy. "Có nghe thấy tiếng gì không, anh Ba Tàng?" Ba Tàng thò đầu ra nhìn, bụi cỏ phía đằng xa vẫn không thấy có động tĩnh gì. Chỉ có con thằng lằn cổ dài kia đang mở to đôi mắt hiếu kỳ nhìn sự việc kỳ dị đang diễn ra trong đám cỏ bên dưới nó. Bà Tàng bất giác liếc nhìn Nhạc Dương với ánh mắt kỳ dị nói: "Xa vậy mà cũng nghe được tiếng, thật không hổ là lính trinh sát đấy." Trăng Mật Cường Ba nằm trên, Lữ Kính Nam nằm dưới. Áng mây đen che khuất dần trăng vừa khéo tan đi, mặt trăng lại lồ lộ hiện ra. Gã chỉ thấy làn da của Lữ Kính Nam nằm bên dưới mình như một khối bạch ngọc mềm mại. Dưới ánh trăng lại càng trắng muốt một cách lạ kỳ. Lòng ngực của cô không ngừng phập phồng lên xuống, nhưng rõ ràng không phải vì quá căng thẳng hay thất thoát thể lực gây ra. Nghe thấy một tiếng hứ nhẹ, Trang Mộc Cường Ba vội vàng bò dậy, ngượng ngùng hỏi: Không sao chứ?" Lữ Kinh Nam cũng bối rối ngồi dậy đáp: "Không sao, lần này cảm ơn anh." Đường Mẫn chạy tới, nắm cánh tay của Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Anh không sao chứ?" Trác Mộc Cường Ba xoa xoa đầu cô mỉm cười nói: "Không sao, anh thì có chuyện gì được chứ?" Đội trưởng Hồ Dương nhận xét: "Không ngờ chúng còn gài lựu đạn trên người của đồng bọn, vẫn còn đang thoi thóp thở. Đúng là bọn này giả mang thật đấy." Trác Mộc Cường Ba sực nhớ ra một chuyện liền hỏi: "À, phải rồi, Pháp Sư A-La đâu?" Pháp Sư A-La đến trước bọn họ. Những cạm bẫy này cộng với thân thủ của ông muốn đối phó với những kẻ xâm nhập này chắc cũng dư sức. Thế nhưng lại hoàn toàn không thấy bóng dáng của ông đâu cả. Lữ Kinh Nam nói: "Pháp sư nhất định có suy tính riêng. Nói không chừng đã theo dấu của chúng rồi cũng nên." Lữ Kinh Nam nói hoàn toàn chính xác. Khi Pháp sư A-La thấy bọn Tây Mễ phát hiện chúng chỉ có 7 người, hơn nữa cũng chỉ mang theo vũ khí tấn công, rõ ràng là đã hạ trại gần đây. Giả lại chắc chắn cũng không đưa toàn bộ lực lượng đến đây, bèn bám theo bọn chúng một quãng xa. Bọn Tây Mễ hoàn toàn không phát giác được. Lúc bọn Tây Mễ về đến chỗ đóng trại, Lôi Ba hỏi: "Sao? Thế nào rồi?" Tây Mễ lắc đầu: "Mikhe, ngõm rồi, cạm bẫy rất lợi hại. Ngày mai trời sáng chúng ta quay lại, xem ra đành phải ngủ trong rừng thêm một đêm nữa rồi." Y vỗ vỗ lên vai của mấy tên đàn em thân tín nói: "Thôi, được rồi, đi ngủ đi." Lôi Bà vừa quay người, đột nhiên buộc miệng thốt lên: "Hừ, sao vậy?" Tây Mễ cảnh giác hỏi. Lôi Bà nói: "Vừa nãy xuất hiện một tia nhiễu loạn trên trường điện từ. Hay là ảo giác nhỉ?" Max hỏi: "Nếu không phải thì sao?" Lôi Bà đáp: "Thì tức là có người đang phát tín hiệu." Tây Mễ nói: "Có người bám theo chúng ta?" "Không thể nào. Bị người khác theo dõi mà cả bọn, bao gồm cả y, hoàn toàn không hề hay biết. Lấy đâu ra một nhân vật lợi hại nhường ấy chứ?" Tây Mễ cảm thấy dấu là Mơ Kinh cũng không thể làm được điều này. Mà Mơ Kinh đã là kẻ đáng sợ nhất y biết rồi. Nhưng để đề phòng vạn nhất, y vẫn sai Đinh Hữu Minh, Đạt Kiệt, Hồ Tử dẫn theo 3 tên lính đánh thuê đi vòng vòng xung quanh cảnh giới. Lữ Kinh Nam xoay xoay cái nút bên cạnh thiết bị liên lạc gắn trên mắt nói: "Tần số 33.8. Pháp Sư A-La tìm được chỗ chúng cắm trại rồi, bảo chúng ta mau đến đó." Bốn người bắt đầu tiến về phía Pháp Sư A-La. Đường Mẫn hỏi: "Giờ mình tập kích bọn chúng hả?" Trang Mặt Cường Bà nói: "Ừ, bọn này đến cả đồng bọn cũng không tha, nhất định chẳng phải là thứ tốt lành gì. Nếu như chúng ta đi khỏi đây, nhất định chúng sẽ trút giận lên dân làng. Nhân lúc chúng còn chưa phát hiện ra mình, còn chưa cảnh giác, hãy cho chúng một đòn đau nhớ đời đi." Đội trưởng Hồ Dương hỏi: "Có báo với bọn Nhạc Dương không nhỉ?" Trong một cường ba thoáng nghĩ ngợi rồi đáp: "Không cần đâu." Lữ Kinh Nam nói: có 7 tên đến, 6 tên trở lại, giờ lại thấy thêm 3 gương mặt mới, chứng tỏ ít nhất có 9 người vũ khí tương đồng với chúng ta. Đợi chút, dừng lại đi. Cô thu dây về, hạ xuống đất, 3 người khác cũng đều dừng lại theo. Trong rừng, Lôi Ba trầm mặt nghiêm giọng nói, bọn chúng đã dừng lại rồi. Lạ thật, cách chúng ta tới 5 cây số, nếu như muốn tập kích, khoảng cách này hình như hơi xa thì phải. Tây Mễ ngẩng đầu lên. 4 người mà muốn tấn công chúng ta, có phải là chúng đánh giá bản thân quá cao rồi không? Không, 5 người. Đừng quên còn một cao thủ đang ẩn nấp đâu đó quanh đây. Max nhắc nhở, mặc dù Tây Mễ không cho rằng có người tài giỏi hơn Merkin, nhưng Max thì biết chắc là có, hơn nữa còn nhiều ra đằng khác. Y gần như lập tức nhớ đến trong nhóm của đối thủ có một lão lạc ma già. Ít nhất ông chủ của y cũng phải thừa nhận có dốc toàn lực ra cũng chưa chắc là đối thủ của lão già ấy. Sau đó, hệ thống radar liền xuất hiện thêm 4 điểm sáng. Rõ ràng đối phương không hề bị thương. Di động có quy luật như vậy. Hiển nhiên phải là hành vi của con người. Hơn nữa tốc độ di chuyển này không thể nào là chạy bộ được. Max lại nghĩ đến những cạm bẫy bên ngoài làng kia. Rõ ràng là thiết kế nhằm vào những kẻ đã quen thuộc với các loại bẫy rập như bọn y. Cuối cùng Max cũng đưa ra một kết luận. Rất có khả năng đối thủ lớn nhất của bọn y trong hành trình lần này chính đang ở trong ngôi làng kia. Không biết tại sao đối phương lại dừng ở đây chứ? Y không trực tiếp nói ra mà chỉ không đầu không đuôi buộc miệng thốt lên một câu. Liệu có phải là đám người kia không vậy? Y hiểu rất rõ với sự tinh minh của Tây Mễ chắc là cũng phải có chút phản ứng gì đấy rồi. Sao vậy? Đường Mẫn hỏi. Lữ Kinh Nam nói, tôi suýt chút nữa quên mất, trang bị của chúng cũng giống chúng ta, tiếp cận với tốc độ cao thế này chắc chắn sẽ bị phát hiện. Trang Mộc Cường Ba lập tức bổ sung thêm, nếu sự di động nhanh và có quy luật này của chúng ta bị radar của chúng bắt được, rất có thể sẽ lộ tất cả thân phận rồi. Hơn nữa còn lao thẳng đến mục tiêu thế này, không cần nói cũng biết chúng ta đã phát hiện ra chỗ của chúng hạ trại. Nhất định chúng sẽ liên tưởng đến những người tiềm phục ở gần xung quanh chúng. Chúng sẽ đi tìm ngài đấy, Pháp Sư Á-La. Lữ Kinh Nam nói. Pháp Sư Á-La đáp, không sao, chỗ này rất kín, chỉ sợ chúng sẽ tản ra thôi. Mọi người mau tới đây đi. Trang Mộc Cường Bà nói, vậy chúng ta tiếp tục thôi. Ánh mắt của gã vừa khéo gặp phải ánh mắt của Lữ Kinh Nam, lập tức nhận ra sự hiểu ý ngầm trong mắt của đối phương. Tay vung lên, dây móc lại bắn dù ra. Đường Mẫn thắc mắc, không sợ bị phát hiện sao vậy? Tại sao? Lữ Kinh Nam mỉm cười nói, nếu bị phát hiện thì vừa nãy chúng đã phát hiện ra bọn ta rồi, chi bằng dứt khoát để lộ luôn. Nhưng phải biết là loại radar này có một nhược điểm chí mạng, chính là chỉ có thể phát hiện được các vật thể di động. Này này, lạ thật, lại di chuyển nữa rồi, bọn chúng cũng táo gan thật, chẳng hề coi chúng ta ra gì cả. Lôi Bà nói. Tây Mễ hư khẽ một tiếng, vừa nãy dừng lại có lẽ là để liên lạc với đồng bọn, đồng thời cũng có khả năng chúng đã biết mình bị lộ rồi. Nếu là vậy thì cũng là một lời tuyên bố với chúng ta rằng chúng đã biết bọn ta là ai, biết chúng ta có trang bị gì. Nếu thế, những kẻ đang tới đây ngoài kẻ địch của chúng ta ra thì chẳng có thể là ai khác nữa. Hữu Tài, vẫn chưa bắt được tần số liên lạc của chúng à? Tây Mễ quay người lại hỏi Lục Hữu Tài. Lục Hữu Tài đeo ống nghe cẩn thận điều chỉnh nút dặn, lắc đầu đáp, thời gian ngắn quá không đủ, hơn nữa cũng chưa chắc chúng có dùng bộ thiết bị liên lạc này hay không nữa. Tây Mễ nói, chắc chắn là có. Nếu chúng tìm thấy mấy thùng hàng bị thất lạc của chúng ta thì nhất định sẽ sử dụng đấy. Y lại quay sang phía Mát xác nhận một lần nữa, lúc chúng xuất phát đúng là có 18 người chứ? Mát gật đầu khẳng định. Tây Mễ liền nở một nụ cười lạnh lẽo. 18 người, còn lại 5. U Minh Hà, quả nhiên không dễ gì vượt qua được. Chỉ cần bắt được tần số liên lạc này, tao sẽ cho chúng mày một niềm vui bất ngờ đấy. Nhanh lên, chúng đã đến gần lắm rồi đấy. Lữ Cái Nam dừng lại. Này, chúng ta đã đến khá gần rồi đấy. Nhưng Tài vẫn không dừng mà thuận đà ném một khúc cây ra tít đằng xa. Những người khác cũng ném cành cây về các hướng khác nhau 3 lần liền. hy vọng chúng nhìn thấy. Nếu radar đủ nhạy, Lữ Cảnh Nam nói: Ê, kia kia, chúng dừng lại rồi, cách chúng ta khoảng 800 mét. Chúng đang tung quả mù đấy. Lôi Bà khẽ chau mày, Tây Mễ hỏi: Chuyện gì vậy? Lôi Bà chỉ vào màn hình radar nói: Đại ca xem, chỉ thấy trên màn hình chớp chớp lên mấy đốm sáng, có lúc một điểm chợt phân ra thành hai, bay về những hướng khác nhau. Sau đó lại phân ra tiếp, lúc nhiều nhất, trên màn hình hiện ra tới 17-18 đốm sáng. Những đốm sáng ấy tách ra, khoảng cách lên tới vài trăm mét thì đột nhiên đều dừng lại. Chúng nó ném đá đấy. Tây Mễ sa sầm nét mặt, Lôi Bà cũng chặt lưỡi nói: Đá, cành cây, bất cứ thứ gì có thể ném ra, tạo thành di động với tốc độ cao. Lúc này Lục Hữu Tài hơi nhướng mày lên nói: Bắt được rồi, tần số 33.3. Hắn rút tai nghe ra, trong loa liền phát ra một giọng trong trẻo là tiếng của phụ nữ. Pháp sư nói bọn chúng treo túi ngủ trên một cái cây phía trước, hình như còn lắp ghép một gian nhà cây đơn giản nữa. Một giọng người đàn ông trầm hùng vang lên: Không thấy, chắc chúng đã ngụy trang rồi. Pháp sư, ngài đang ở đâu vậy? Max khẽ nói: Trắc Mộc Cường Ba. Tây Mễ gật gật đầu. Pháp sư A La nói: Tôi đang ở trên cây bên phải của các cậu. Cẩn thận, trong rừng có 6 tên đang tuần tra. Nhân lúc chúng đang phân tán, chế phục bọn này trước. Giờ ở hướng 9 giờ của tôi có một tên. À không, hướng 12 giờ còn một tên nữa. Tôi sẽ đối phó với tên ở hướng 12 giờ. Các cậu nghĩ cách xử lý tên hướng 9 giờ nha. Tây Mễ nhìn chằm chằm vào màn hình radar không phản ứng. Nhớ lại quỹ đạo di chuyển của những đốm sáng vừa nãy, ít nhất có 2 người đang ở gần nhau. Mà phía mình cũng có 2 người đang ở bên dưới gốc cây đối phương mai phục. Một người hướng 12 giờ, một người ở hướng 9 giờ. Tây Mễ điều chỉnh thiết bị liên lạc. Trên mặt kính liền xuất hiện vị trí và khoảng cách của 6 tên đang đi tuần xung quanh. Y nhanh chóng đưa ra phán đoán rồi hạ lệnh: Đinh Minh Hữu, Rian, ở hướng 3 giờ và 6 giờ của chúng mày, trên cây có mai phục. Cố gắng đừng gây tiếng động, trực tiếp thịt chúng luôn đi. Ok, nhận rồi. Một thoáng im ắng, rồi đột nhiên có 2 tiếng súng nổ vang lên. Kế đó trong loa vang lên một giọng già nua: Chúng đã phát hiện tôi rồi, rút lui thôi, cẩn thận đấy, đám người này lợi hại lắm đấy. Đinh Minh Hữu nói: Ôi, chạy mất rồi, không bị thương. Thần thủ của người này đáng sợ lắm, khoảng cách gần như vậy mà vẫn có thể tránh được. Tây Mễ nói: Đừng đuổi, ở hướng bây giờ của chúng mày còn ít nhất 2 tên nữa, cẩn thận mà khép kín vòng dây vào. Đích, mày tiến lên theo hướng 11 giờ, đừng có nhanh quá, chặt chúng cách mày khoảng 90 bước. Đạt Kiệt, hướng 5 giờ của mày, khoảng cách 130 bước. Hồ Tử, mày thì lên cây, hướng 1 giờ. Steven, chi viện cho Đạt Kiệt. Bốn người bọn Trắc Mộc Cường Ba vẫn ẩn mình trong bụi cây, không hề hay biết đám quân tuần tra của kẻ địch đang bao vây cả bọn lại, vẫn đang thì thầm thảo luận. Cẩn thận, đừng có loạn động, không khéo làm kinh động bọn chúng đấy. Trắc Mộc Cường Ba trấn an Đường Mẫn, để cho cô đừng quá căng thẳng. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ có 5 người, còn kẻ địch thì ít nhất cũng phải đông gấp đôi. Anh mới phải cẩn thận đấy, đầu anh to nhất, dễ trở thành mục tiêu nhất đó. Đường Mẫn không hề nhân nhượng phản bác lại ngay. Đội trưởng Hồ Dương nói: Bọn chúng vẫn ở ngoài tầm nhìn của chúng ta, không ở phạm vi xạ kích. Bọn Tây Mễ ở trên chòi cây lắng nghe bọn Trắc Mộc Cường Ba nói chuyện. Tây Mễ cười khẩy: Tốt quá, bốn đứa mà tụm lại một chỗ, vậy thì khỏi phải lo. Hồ Tử, mày có thể tiến lên thêm 50 mét nữa, tầm nhìn ở đó tốt hơn đấy. Hồ Tử nhảy khỏi tán cây, lẳng lặng áp sát. Trong một cường bà nghe thấy trong rừng có âm thanh vẳng ra, liền thấp giọng nói: Tình hình không ổn lắm thì phải. Pháp sư, ngài ở đâu rồi? Pháp sư A-la nói: Tôi vòng qua hướng 3 giờ của bọn chúng, đang định thám thính xem trên chòi cây còn bao nhiêu tên nữa. Tây Mễ đánh mắt ra hiệu, Lâm Nhiệm và Lôi Ba liền cầm súng đi ra. Hai người vừa ra khỏi chỗ che chắn, cái loa trong chòi liền vang lên tiếng: Lại có thêm 2 gương mặt lạ nữa. Tây Mễ và Mát kinh hoàng nhìn nhau, đối phương đã đến gần vậy rồi ư? Sao có thể như vậy được chứ? Tây Mễ nói: Lâm Nhiệm, hắn ở ngay bên ngoài đó thôi, đã nhìn thấy chúng mày rồi, cẩn thận đấy. Bỗng nhiên một quả pháo sáng bắn lên, màn đêm tầm tối bỗng rực lên như ban ngày. Đám người trong bóng tối nhất thời đều không chịu nổi, liền sau đó là tiếng súng. Chỉ nghe pháp sư A-la a một tiếng, rồi cơ hồ lẩn ra phía xa rồi. Lữ Kinh Nam nói, đó là hướng của pháp sư A-la, ông ấy bị phát hiện rồi. Kỳ lạ thật. Cô đưa mắt sang nhìn Trác Mộc Cường Ba, hai người gần như cùng thốt lên. Tản ra. Quả pháo sáng cơ hồ như hiệu lệnh tổng công kích. Bốn người vừa mới chia ra hai hướng, một viên đạn đã rơi đúng vào giữa. Kế đó là tiếng súng tiểu liên tự động, tạch tạch tạch, vang lên liên hồi. Trong rừng dường như chỗ nào cũng có kẻ địch. Cả bốn hướng đều bị tấn công. Bọn họ cũng bắn trả, nhưng rõ ràng thấy kẻ địch trúng đạn rồi mà vẫn không sao. Ảo chống đạn. Trong một cường ba thầm thấy gai cả người. Bọn họ đã đánh giá thực lực của kẻ địch quá thấp rồi. Trong một cường ba và Đường Mẫn cùng nắp bên dưới một cái cây. Này, em không sao chứ? Không sao. Anh bên trái, em bên phải, kẻ địch ở hướng 5 giờ và 7 giờ phía sau lưng của chúng ta đấy. Vừa ló đầu ra, đã bị hai viên đạn bắn cho phải rụt đầu lại. Trong một cường ba bực bội nói, hình như chúng nhìn thấu được chiến thuật của ta rồi. Hay là lên cây đi, anh yểm hộ em. Đường Mẫn nói. Lữ Kinh Nam lên tiếng, phục thấp xuống, đừng có ló đầu ra, trên cây có kẻ địch đấy. Đội trưởng Hồ Dương lấy làm khó hiểu. Chẳng lẽ chúng ta bị bao vây rồi? Từ hồi nào vậy? Cẩn thận, lựu đạn mù đấy. Tiếng của pháp sư A-la cất lên. Tôi bị đuổi rác lắm, mọi người cẩn thận nghe. Sau đó lại là một khoảng lặng ngắn. Gió đêm yên ắng đến độ khiến cho người ta rợn người. Kẻ địch đang lặng lẽ áp sát. Hồ Tử nằm trên cây nheo mắt ngắm chuẩn mục tiêu khẽ nói. Đạt Kiệt. Phía trước mày chừng 10 bước, sau cái cây kia kìa, ít nhất là có hai đứa đấy. Đạt Kiệt ló đầu ra khỏi bụi cỏ, nhe răng cười dữ tợn, dùng miệng giật chốt quả lựu đạn, dồn sức ném mạnh ra. Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn lăn ra khỏi thân cây, một loạt đạn dài đón lấy bọn họ. Bụi cỏ quá dày, người bắn chỉ có thể dựa theo hướng cỏ lay động, cũng không biết có trúng mục tiêu hay không nữa. Có điều Hồ Tử trên cây thì nhìn được rất rõ ràng. Hắn chuyển khẩu súng sang chế độ bắn từng phát một, hết viên đạn này đến viên đạn khác, lướt rác rạc qua bóng người thấp thoáng trong bụi cây. Trong một cường ba và Lữ Kính Nam quán hồn tránh né, thậm chí còn chẳng kịp để ý xem kẻ địch ở hướng nào bắn tới. Lữ Kính Nam tranh thủ một khoảng trống, vội lách người ra khỏi thân cây, bắn về phía Đạt Kiệt, đồng thời ném ra một quả lựu đạn. Có điều Đạt Kiệt đã tránh đi từ lâu. Đinh Minh Hữu và Rian từ nãy giờ vẫn rình rập ở gốc cây ấy, chỉ đợi bọn Lữ Kính Nam lộ thân. Đồng thời Hồ Tử trên cây cũng xoay họng súng ngắm về phía cô, bỗng phát hiện đội trưởng Hồ Dương đang định lén vòng ra khỏi khu vực chiến đấu, liền nã đạn ép anh phải lui về. Lữ Kính Nam và đội trưởng Hồ Dương bị đẩy lùi về phía sau gốc cây, còn Trác Mộc Cường Ba cùng với Đường Mẫn thì bị kẹp giữa một tảng đá lớn và một thân cây, nhất thời không thể đột phá thoát ra được. Trong một cường ba đưa tay ra phía sau, chạm phải một vật tròn tròn trơn nhẵn như quả bóng tennis là đạn hấp dẫn. Gã liền đưa tay ra hiệu với Mẫn Mẫn, chỉ rõ phương hướng, đoạn ném mạnh ra. Quả đạn hấp dẫn bắn tung lên không trung, rồi bắt đầu phát ra ánh sáng yếu ớt, rồi sáng dần lên, tiếp đó là những âm thanh đập cánh dù dù dù. Cả thiết bị bắt sóng của bọn Tây Mễ cũng bị nhiễu loạn, phát ra những tiếng điện lưu rẹt rẹt rẹt. Bọn Đạt Kiệt lại càng chẳng hiểu gì, trố mắt ra nhìn thứ đồ chơi phát sáng trên không trung ấy. Một tiếng bẹt vang lên. Trong bóng tối, không rõ ai đã bắn rơi quả đạn hấp dẫn, nhưng chỉ cần một thoáng ngắn ngủi ấy cũng đủ cho Trác Mộc Cường Ba có được thời cơ quý báu để ẩn nấp. Gã và Đường Mẫn đã rời khỏi vị trí ban đầu, mai phục vào một nơi khác. Nhất thời cục diện rơi vào thế giằng co, nhưng cũng không duy trì được bao lâu. Đạt Kiệt đã đeo lên thứ thiết bị trông giống như kính nhìn ban đêm. Có điều ngoài nhìn được cảnh đêm qua bộ lọc màu xanh lá cây, y còn trông thấy những đám khí thể màu đỏ nữa. Đây là kính nhìn đêm có công năng phát hiện khí CO2. Nhìn qua mắt kính, hắn nhanh chóng phát hiện bốn luồng khí thấp thoáng trong bụi cỏ. Một loạt đạn liền quét thẳng qua, không chút lưu tình. Trong một cường ba lăn tròn dưới đất, ít nhất cũng đã có ba viên đạn sượt qua bên má của gã. Những viên đạn khác cũng đều bắn sát sàn sạt bên cạnh. Nhất thời gã cũng không sao hiểu nổi kẻ địch có thể phát hiện ra mình nhanh như thế. Chỉ biết cứ tiếp tục thế này thì quá bị động, nhất thiết phải ngăn thế công điên cuồng lại. Gã bèn ném ra một quả lựu đạn sáng. Đạt Kiệt tháo kính nhìn đêm xuống, nếu không có lựu đạn khói, lựu đạn sáng thực sự là vũ khí tối ưu để làm rối loạn chiến trường. Dù có tránh được bị chói mắt và tiếng nổ, thì lượng CO2 lớn sinh ra sau khi các chất bên trong quả lựu đạn bị cháy cũng sẽ làm nhiễu thiết bị của y. Lúc này thì Đinh Minh Hữu đột nhiên chú ý đến phía sau lưng, gần như cùng lúc giơ súng lên với người trong bụi cỏ. Nhưng đối phương động tác rõ ràng nhanh hơn hắn, chớp mắt một cái đã ấn nòng súng vào ngực của Đinh Minh Hữu rồi bóng người lóa lên. Lôi Ba! Đinh Minh Hữu ngạc nhiên nhìn người mới xuất hiện. Lôi Ba thu súng về cũng lấy làm kinh ngạc nhìn Đinh Minh Hữu hỏi. Không thấy có người chạy qua đây à? Hả? Làm gì có? Xem chút nữa bị người của mình ngộ sát, mồ hôi của Đinh Minh Hữu túa ra. Sau lưng của Lôi Ba là Lâm Nhiệm, hai tên này đuổi theo Pháp Sư A-La tới đây. Thân hình đầu trọc ấy nhanh như một bóng ma. Đối phương dẫn bọn chúng chạy một vòng quanh khu hạ trại tới đây thì đột nhiên lắc mình một cái, đã chẳng còn thấy đâu nữa. Lôi Bà nói vào thiết bị liên lạc. Lão Pháp Sư kia biến mất rồi, có thể đã tụ họp với những tên khác. Tây Mễ nói, tốt, tốt lắm, bao vây cho tao, không để cho đứa nào thoát cả. Thực ra Pháp Sư A-La cũng phải tốn bao tâm sức mới thoát được, không ngờ đối phương lại mắc lừa, tự mình bắn người của mình. Ông lắc lắc đầu, thoát hiện rồi lại đu người đi, hút theo một loạt đạn rồi biến mất sau một thân cây, tụ họp với bọn Lữ Kinh Nam. Pháp Sư A-La, ngài không sao chứ? Lữ Kinh Nam lo lắng hỏi. Lợi hại hơn chúng ta nghĩ nhiều, có vẻ như chúng ta đã quá khinh địch rồi. Pháp Sư A-La đáp với một giọng bất lực. Đội trưởng Hồ Dương nói, giờ không phải là lúc nghĩ cách tiêu diệt kẻ địch, tốt nhất nên tính sao để mà đột phá vòng dây trước đã. Tây Mễ cắn móng tay, cười gằn lạnh lẽo. Trong một cường ba không tài nào hiểu nổi tại sao kẻ địch lại nhanh chóng tìm được vị trí của bọn gã như thế. Chúng đã lặng lặng hoàn thành vòng dây từ lúc nào? Tại sao Pháp Sư A-La lại bị phát hiện? Tất cả thật quá bất ngờ. Lúc này thiết bị liên lạc gắn trên tay của gã chợt vang lên tiếng của Lữ Kinh Nam. Chúng ta phải đột phá vòng dây, lát nữa tôi sẽ ném ra một quả lựu đạn hấp dẫn, đồng thời phối hợp quả lực chi diện. Cái cây bên này phải chỗ anh và Đường Mẫn tương đối thấp, hãy nghĩ cách dùng dây móc đu qua đó. Tay súng trên cây có hướng 12 giờ của hai người, vừa khéo, đó cũng là gốc chết của hắn đấy. Nhân lúc những tên khác bị thu hút, hai người phải lên cây ngay, trước tiên là tìm cách triệt hạ cái tay súng kia đã. Đến lúc đó, chúng ta sẽ lật ngược tình thế, thừa cơ phản công. Bên này chúng tôi sẽ tấn công theo chiến thuật tam giác, hai người ở trên cao yểm hộ. Các hướng 5 giờ và 3 giờ đều là chỗ yếu của chúng, lại có che chắn, có cơ hội thì xông ra luôn. Nhưng chúng đều có áo chống đạn, tay súng kia thì lại nấp trong chạc ba, khó bắn trúng lắm. Gắng hết sức đi, chúng ta phải tin vào chính mình chứ. Sau khi phát ra một kế hoạch tác chiến đơn giản, cả bọn liền chuẩn bị hành động. Đạn hấp dẫn được ném dù ra. Trang Mộc Cường Ba và Đường Mẫn bắt đầu bắn dây móc. Chẳng ngờ vừa đu đến giữa chừng, đột nhiên có một quả pháo sáng bắn lên. Không những nhấn chìm tia sáng của quả đạn hấp dẫn, mà còn khiến cho hai người hoàn toàn hiển lộ giữa bầu trời đêm, gần như thành hai cái bia di động. Đạn như có mắt bay tới vèo vèo. Trang Mộc Cường Ba chửi thầm trong bụng, lập tức cùng với Đường Mẫn hạ xuống đất, lăn nhanh vào bụi cỏ, tìm nơi ẩn nấp. Giờ thì cả năm người đều bị dây vào một chỗ. Đường Mẫn lo lắng hỏi. Anh không sao chứ? Không sao. Vừa nãy Trang Mộc Cường Ba ở ngoài, Đường Mẫn ở trong, đạn hầu như đều nhắm cả vào người của gã. À, máu kìa. Chỉ bị sượt qua thôi. Không bị thương chứ? Lữ Cái Nam cũng hỏi, đồng thời cô cũng thầm lấy làm khó hiểu. Tại sao kẻ địch lại giống như dự đoán trước được kế hoạch của họ vậy? Chẳng có lý do nào hết. Trong năm người này, lẽ nào có người ngấm ngầm báo tin? Sao có thể làm được điều đó trong hoàn cảnh này chứ? Và trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, còn khả năng nào khác hay không chứ? Không sao, kế hoạch của cô xem chừng không ổn rồi. Trong một cường bà cũng đang nghĩ đến cùng một vấn đề với Lữ Canh Nam. Pháp Sư Á La bị phát hiện, cả bọn bị bao vây. Kế hoạch tác chiến bị đối phương nhìn thấu.

người nào cũng có thực lực đáng sợ như vậy à? Đúng vậy, người thu hút hầu hết quả lực đang lách qua lách lại né tránh trong lùm cỏ chính là Pháp Sư A-La. Vậy còn người nhào ra lúc ban đầu? Đó chỉ là hai bộ quần áo bọc bên ngoài tảng đá, còn kèm theo cả trái lựu đạn sáng nữa. Giữa một bãi cỏ cao ngang đầu người trong đêm khuya khoắt tối tăm, muốn phân biệt rõ đâu là người thật, đâu là người giả, nào phải là chuyện dễ. Người vòng ra phía sau bò tới chỗ chòi cây cũng chỉ có Lữ Kinh Nam và Pháp Sư A-La. Ở giữa chỉ là một đám quần áo nhồi cỏ. Thực sự là bọn Trắc Mộc Cường Ba hoàn toàn làm ngược lại với kế hoạch mục tiêu của bọn họ, không phải cái chòi cây, mà là đột phá dòng dây chạy ra xa khỏi đó. Đây là một trận ám chiến thật sự. Chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, nhóm người của Tây Mễ đã bắt được tần sóng liên lạc của mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba, đồng thời lợi dụng thông tin qua sự trao đổi của bọn gã mà định ra đối sách tương ứng. Sau đó, Trắc Mộc Cường Ba và Lữ Khánh Nam lại phát giác được điều này, bèn lẳng lặng lợi dụng tin tức giả mê hoặc đối phương. Giờ bọn gã đã nắm được hoàn cảnh hiện tại của mình. Xét về nhân số hay vũ khí trang bị, bọn gã cũng đều ở thế yếu hơn. Xem ra các thùng thiết bị của Mơ Kinh ném xuống cũng hơi có sự khác biệt. Ít nhất họ không có thiết bị bắt sóng, cũng không có áo chống đạn. Đương nhiên cũng có thể bọn chúng đã mặc áo chống đạn ngay từ đầu rồi. Nói gì thì nói, bọn họ cũng cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, sắp xếp lại kế hoạch đối phó với kẻ địch mới. Pháp Sư A-La lượn một vòng trong lùm cỏ, rồi lại biến mất ngay trước mắt của những kẻ đang khép chặt vòng dây, trở lại tụ họp với nhóm Trắc Mộc Cường Ba, rồi dồn quả lực mở ra một lối giữa Đinh Minh Hữu và Rian, thoát ra khỏi thế trận của kẻ địch. Không lâu sau, Lữ Cánh Nam cũng trở lại, nhưng sau lưng của cô vẫn còn một đám đuổi theo. Ivan đứng lên giữa lùm cỏ lòa xòa, liếm liếm vết máu nơi khóe miệng. Ả đàn bà đó cũng lợi hại thật, dù là lực bộc phát của cơ bắp hay là thân hình cũng đều là loại mà hắn thích nhất. Ý nghĩ đè Lữ Kinh Nam xuống khiến cô phải rên lên đau đớn, khiến con gấu Nga ấy không sao kềm nén nổi, ngửa mặt lên trời hú vang. Nhất định phải đuổi cho bằng được bọn nó cho tao, khốn kiếp thật. Tây Mễ vô cùng phẫn nộ, vốn đã tưởng có thể tiêu diệt toàn bộ, nhưng giờ lại để cho kẻ địch thoát ngay trước mũi. 12 người đối phó với 5 người, vậy mà còn để cho đối phương chạy mất. Đây có khác nào là một thất bại lớn chứ? Có điều trong thời gian ngắn vậy mà đám người này đã phát hiện được sơ hở, đồng thời lợi dụng luôn sơ suất này khiến cho mình mắc bẫy. Chỉ riêng tư duy sắc bén và cẩn mật ấy thôi đã không thể coi thường được rồi. Max nói, yên tâm, đằng nào bọn chúng cũng bị trói chân ở cái làng phía trước rồi. Chúng cũng chẳng thể chạy đi đâu được, bọn chúng đều là hạng nhân từ như đàn bà, chắc chắn sẽ ở lại đề phòng chúng ta đến tiêu diệt cả thôn làng ấy. Đến lúc đó muốn giết chúng còn dễ hơn nhiều. Cứ tưởng lợi hại lắm, hóa ra vừa đụng mặt đã bị đại ca dọa cho té đái giải phân ra rồi. Tiếng Trung của Max vốn chẳng ra gì, lại thích tỉa tót câu chữ, thành ra mấy từ cuối phát âm thành, mong đích trâu voi. Tây Mễ không nhìn nổi cười, hoàn toàn quên mất vừa nãy lúc chiến đấu, tên giỏi nịnh bợ này đã lẫn đi đâu mất. Kẻ địch chia làm hai hướng trái phải, hợp kích vào giữa như một gọng kềm. Bọn Trắc Mộc Cường Ba chạy phía trước, tốc độ chưa chắc đã nhanh hơn bọn truy binh. Lại không dám dùng dây móc, vì như thế sẽ trở thành bia tập bắn cho đối phương. Họ phải lách qua lách lại tránh đạn, chốc chốc lại bắn trả. Nhưng xét về tổng thể thì đích thực vẫn đang ở thế yếu hơn. Đội trưởng Hồ Dương, anh không sao chứ? Đường Mẫn hỏi. Không sao. Nhưng mà có máu kìa. Không phải là của tôi. Làm sao đây? Trong một cường ba nhất thời cũng bó tay chưa nghĩ ra cách gì. Vẫn còn 3 quả lựu đạn, 2 quả lựu đạn sáng, 3 trái đạn hấp dẫn, súng cũng còn đủ đạn. Nhưng mà muốn đối phó với kẻ địch đông gấp đôi thì rõ ràng vẫn chưa đủ. Đột nhiên, gã rờ thấy bình thủy tinh nhỏ mà Shin đã đưa cho mình. Lời nhắn của Shin lại vang lên bên tai. Thứ này gặp lúc nguy cấp, có thể dùng. Gã lấy bình thủy tinh ra, xé một mảnh áo quấn chặt vào một quả lựu đạn, rồi rút chốt, nhắm về phía kẻ địch ném dèo ra. Mấy người bọn Steven vội vàng phục người xuống. Ầm một tiếng, cát bụi bắn tung tóe. Nhưng trong bóng tối, chẳng ai chú ý đến những giọt nước bắn tung tóe lên người mình. Bọn địch phía bên phải lại ào lên, tiếng súng phía sau vẫn rất rát. Bình chất lỏng dùng để giữ mạng của Shin dường như không phát huy tác dụng gì lớn lắm. Trác Mộc Cường Ba bắt đầu thấy lo lắng. Lúc này chỉ nghe Pháp Sư A-La nói, cứ vậy thì không thể thoát được, để tôi dẫn dụ bọn chúng. Nói xong, liền lách người lao về phía trái. Lữ Kinh Nam nói, vậy thì đành nhờ Pháp Sư vậy. Một cái bóng lướt dèo qua trước mắt của bọn truy binh, Lôi Bà buộc phải dừng lại, hỏi Lục Hữu Tài, này, có thấy gì không? Lục Hữu Tài đáp, hình như có người chạy sang phía bên phải, nhanh quá. Những tên khác cũng đều dừng lại theo, chỉ có Ivan là muốn lập tức bắt được người đẹp, xông lên nhanh nhất. Mặt mẹ là cái gì, cứ đuổi theo làm thịt hết từng đứa một đi. Tao muốn đứa con gái kia. Lôi Bà vươn tay giữ chặt lấy con gấu Nga cao hơn hắn cả một cái đầu. Mày biết cái ít gì, nếu chúng vòng ngược ra phía sau cắn trộm thì bọn ta lại rơi vào thế bị động đấy. Trong đám ấy có một thằng thân thủ thế nào, có phải mày chưa thấy đâu? Lôi Bà quát lên như thế, Ivan cũng không dám xông lên nữa. Tuy hắn to đầu hơn Lôi Bà, nhưng mà nếu động tay động chân thật, hắn cũng không dám chọc đến tay họ Lôi này. Vậy thì tính sao đây? Những cái bóng phía trước mỗi lúc một xa, Gian xòe tay ra hỏi. Quay lại, chúng nó không thoát được đâu. Nhìn vết máu nhỏ xuống đám cỏ, Lôi Bà nhe răng cười, liên lạc lại với Tây Mễ. Lúc bọn chúng về đến chòi cây, Hồ Tử đang băng bó vết thương, hắn bị đạn xuyên qua bắp tay. Loại áo chống đạn này không bảo vệ được thứ gì. Vừa bước vào, Max đã chung mũi hít mạnh, bước đến bên cạnh bọn Lâm Nhiệm, hít ngửi ngửi một lượt. Trên người của bọn mày có mùi gì đấy? Hả? Làm gì có mùi mẻ gì? Mấy tên vừa quay lại đều đưa cổ áo lên mũi hít mạnh, chẳng hiểu mô tê gì. Ivan nói, tao chỉ ngửi thấy mùi đàn ông thôi, trên người tao từ nhỏ đã rất đậm mùi đàn ông rồi. Ivan, ngày mai trên người của mày sẽ có thêm nhiều mùi đàn bà nữa. Cả bọn liền cười phá lên. Trở về làng Công Nhật Lạp, việc đầu tiên cần làm là xử lý vết thương. Trong một cường bà đúng là chỉ bị xước sát sơ sơ, cùng một bên má bị ba viên đạn sượt qua. Không biết có phải may mắn hay không, giờ đây trên mặt của gã đã có thêm ba vết thương trông như râu mèo. Đội trưởng Hồ Dương cũng không bị thương nặng, máu trên người của anh là của Lữ Cánh Nam chảy xuống. Cô thoát được khỏi vòng dây của kẻ địch, nhưng dù sao thân thủ cũng chưa bằng được Pháp Sư A La. Bị một viên đạn xuyên qua giữa xương vai và xương quai xanh, một viên khác thì ghim vào bắp đùi. Về sau lại phải quần thảo tay đôi với con gấu Nga khủng khiếp kia một hồi, vết thương càng sâu thêm. Nhưng trên đường quay về, cô vẫn như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vừa chạy vừa bắn trả, lại còn nhiều lần yểm hộ cho đội trưởng Hồ Dương và Đường Mẫn. Nhìn vệt máu nhuốm đỏ cả một vùng ngực dưới ánh đèn, Trang Mặt Cường Ba không khỏi thầm kinh hãi. Người đàn bà này là thế loại gì vậy? Lẽ nào mật tu giả đều không biết đau là gì hay sao chứ? Đêm này vậy là không thể nghỉ ngơi được nữa, cần phải lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Biết đâu sáng sớm ngày mai, kẻ địch lại giác đủ loại vũ khí hạng nặng mà họ chưa gặp bao giờ, xông tới càn quét cũng không chừng. Cạm bẫy phía cổng làng cần phải gia cố tăng cường, dù cho dùng đến các loại vũ khí có sức phá hoại lớn như mìn cỡ nhỏ, thuốc nổ kẹo cao su cũng chưa đủ. Trong một cường ba kiểm tra lại đạn dược còn lại. Nếu như kẻ địch dây khốn ngôi làng này, liệu bọn gã cầm cự được bao nhiêu lâu chứ? Dù sao thì nơi này cũng chẳng còn cách Bạc Ba La Thần Miếu bao xa nữa. Bọn đối phương chỉ cần tiêu diệt nhóm của gã là đã có thể hoành hành bá đạo ở nơi này rồi, chẳng cần phải lo nghĩ gì nữa. Lúc này đội trưởng Hồ Dương chợt quay sang gã hỏi, có cần báo cho dân làng không, để mọi người còn biết mà đề phòng chứ? Trác Mộc Cường Bà nói, dĩ nhiên, tôi quên mất đấy.